tớ thích cậu thật đấy. Chương 2, góc truyện audio.com. GTNV, Lâm Minh Phong, bạn thân của Bạch Thiên Hiếu Anh, nó là hot boy chuẩn, hiện tại đang làm giám đốc trong chi nhánh tập đoàn nhà nó, có nhiều tài lẻ. Kỳ TTT, xe của anh hai nó gần đến cổng trường thi. Anh hai, dừng lại ở đây được rồi. Nó, sao vậy, vẫn còn một đoạn nữa cơ mà. Anh nó ngạc nhiên, nó nhíu mày, thấy vậy, anh hai chiều ý nó. Đành để cho nó muốn làm gì thì làm. Oh yeah, anh hai số một yêu anh hai nhất. Nó, thôi được rồi cô nương, chiều lại ra chỗ này anh đón về nhá. Anh nó mỉm cười ra khỏi xe, thật ra lúc nó nhăn nhó, không phải do anh sợ nó mà anh biết chắc rằng rồi nó sẽ lại bày ra những trò quậy phá tưng bừng trường Lucky Star. Trường của anh họ nó cũng đồng thời là chi nhánh giáo dục của tập đoàn nhà nó. Tập đoàn BMH nổi tiếng, nó bước vào trường, vẻ đẹp xinh như thiên thần của nó khiến cho ai đi ngang qua cũng phải quay đầu nhìn lại. Trong đó có cả cặp mắt ghen tị vì nó quá đẹp, cặp mắt khinh thường vì đây là trường hoàng gia, mà nó lại đi bộ vào trong khi những người khác thì chạy ô tô đến trước cửa mới chịu quay ra. Nên mọi người nghĩ nó là con nhà nghèo, đến cửa phòng hiệu trưởng, nó không gõ cửa, xông vào gọi y ới. Anh Phong, nó, à là Hân đó hả? Sao, hôm nay đi học hả em? Một mình con Tú Linh phá chưa đủ hay sao mà ba mẹ em còn gửi cả em sang đây nữa vậy trời? Minh Phong, vâng, mà anh ơi, hồ sơ học bạ của em anh cứ ghi là vào được trường này do nhận học bổng toàn phần anh nhé. Nó, biết tính cô quá mà anh đã chuẩn bị cả rồi. Theo cô giám thị vào nhận lớp nhé, em học lớp 10A2. Minh Phong nói, nó bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, vừa đi vừa ngắm nhìn ngôi trường mới, trường này còn rộng hơn nó tưởng tượng nhiều, giống như một thế giới mini vậy. Tiếng nói của cô giám thị cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Đây, lớp 10A2, vào làm quen với giáo viên chủ nhiệm và thầy cô đi nhé. Cô giám thị, vừa bước vào lớp, nó không tin vào mắt mình, đây là cái lớp hay cái bãi chiến trường vậy? Tụi con gái thì ngồi lại vào nhóm bàn tán sôi nổi. Tụi con trai thì thôi rồi. Đứa thì trèo lên bàn nhảy lên ghế, đứa thì chạy xuôi chạy ngược còn có đứa nằm dài ra bàn mà ngáy. Học sinh, nghiêm, tiếng hô to của đứa nào đó làm nó hốt hoảng, chạy lật đật đi kiếm chỗ ngồi tạm thời. Mời các em ngồi, giới thiệu với các em, lớp ta hôm nay có thêm bạn mới, bạn ấy tên Bạch Thiên Hân. Cả lớp lập tức xì xào. Đó có phải học sinh đạt điểm tuyệt đối khi vô trường này không? Học sinh 1, tôi nghe nói nó vào đây do nhận học bổng đó, không giàu có như chúng ta đâu. Học sinh 2, bạn ý xinh đẹp thật đấy. Học sinh 3, con nhà nghèo mà bày đặt vô trường danh giá này sao? Học sinh 4, bla, bla có rất nhiều lời bàn tán tốt xấu về nó, để dập tắt cơn bão, nó ra vẻ e dè nói. Mình là Thiên Hân, vào đây do nhận được học bổng toàn phần, mong các bạn giúp đỡ. Nó, bộp, bộp, cả lớp vỗ tay rầm rầm, nhất là đám con trai. Một đám mê gái, nó nghĩ, cô nhẹ nhàng đi xuống chỗ nó ân cần nói. Cô là Hoa Trang, có gì em cứ nói với cô và lớp trưởng nhé. Không có gì phải ngại. Lớp trưởng xếp chỗ ngồi cho bạn, cô đi xuống văn phòng có chút việc. Cô Trang, nó từ từ ngắm nhìn cái lớp học này. Cửa sổ thông thoáng, bàn học gọn gàng, sạch sẽ, có vẻ như tài quản lý cái trường này của anh Phong cũng không có vẻ tệ chút nào, thật không uổng công mình vào đây. Một con nhỏ lù lù xuất hiện làm dập tan suy nghĩ của nó. Góc truyện audio.com. Mình là lớp trưởng Hải Mi, bạn ngồi ở tổ 2 bàn thứ 2 đếm từ dưới lên nhé, trong lớp chỉ còn chỗ đó thôi, bạn thông cảm. Hải Mi, à, được rồi, cảm ơn bạn. Nó mỉm cười một cái rõ tươi rồi nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi. Cách chương.